Thực sự không được thì triển khai toàn bộ dương khiếu chung quy là sẽ có biện pháp. Cục lông nhỏ, nếu trước khi ta toi đời mà bóp chết ngươi, đại đại của ngươi có đến đây đại khai sát giới không nhỉ? Tô Vũ đột nhiên hỏi vậy khiến cục lông nhỏ run lẩy bẩy. Đừng nghịch, kẻ khác không giết được ta, ta có thể mang biển ý chí của ngươi bỏ chạy, ngươi nói rồi mà. Cục lông nhỏ rất muốn khóc, Tô Vũ đòi bóp chết ta kìa. Bóp chết ta, đại đại sẽ đến giết người sao? Khẳng định là có, nhưng lúc đấy ta chết rồi còn gì, ta không thích như vậy. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, hắn làm ra một phương án dự bị, nếu thật sự toi đời thì khiến một vị bán hoàng đột kích tòa thành cổ này có lẽ sẽ toàn diệt. Mà giờ khắc này, tượng đá trong tòa thành cổ bỗng nhiên mở mắt. Trong cõi u minh, nó dường như có cảm giác bị người để mắt tới, rất gần. Ánh mắt nó lập tức rơi xuống chỗ Tô Vũ bên kia thoáng thất thần. Tình huống gì đây, ngay cả ta cũng cảm ứng được có điều không ổn là sao nhỉ? Cách chương.